Chương 1301 Thành Dương Trấn. Có ổn không? Lăng Thanh Trúc khẽ nói, thanh âm mềm mại trước này chưa từng có. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên nàng thấy Lâm Động lộ vẻ mệt mỏi như vậy. Người này vẫn luôn khí thế lăng lệ, mặc kệ phía trước là núi đao hay biển lửa, vẫn một mực sông lên. Cho dù bị người khác đánh ngã, hắn vẫn có thể lau đi máu tươi mà đứng. Một số người chỉ thấy thành tựu khủng khiếp của hắn, nhưng quên đi việc hắn trả giá thế nào để có được thành tựu đấy. Hắn lần lượt gặp cường địch, nhưng Thủy Chung vẫn là người đứng vững cuối cùng. Lầm Động kẽ gật đầu, chỉ là cảm xúc không tốt. Lăng Thanh Trúc thế vậy, hàm răng ngả, kẽ cắn môi, sau đó duỗi tay ngọc thon dài nắm lấy tay Lâm Động, bởi ngón tay khép lại giữ lấy hắn. Lâm Động nao nao, hắn cảm nhận được thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc thoáng cứng. Nàng là một tiên tử thanh ngạo, vẫn luôn đem cảm xúc ẩn giấu trong lòng, yên lặng chịu đựng khổ và vui sướng, cũng không nói với người ngoài. Loại chủ động như vậy quả thực là cực kỳ hiếm. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng. Lăng Thanh Trúc vốn luôn giữ vẻ thanh ngạo, cố hữu lại làm hành động như vậy khiến cho hắn cảm thấy có chút ôn hòa. Hắn nhìn nàng một chút chằm chằm rồi nói, xin lỗi. Từ trên người người khác chịu áp chế, nhưng nàng vẫn chiếu cố hắn. Như vậy đối với nàng mà nói hiện nhìn có chút không công bằng, nhưng mà nàng vẫn luôn như vậy yên lặng chịu đựng, kiên cường tới mức khiến cho người khác đau lòng. Không cần xin lỗi. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu. Đi thôi, ta mang nàng trở về Lâm gia. Lâm Động cười kéo Lăng Thanh Trúc tới Lâm gia trong ký ức. Nơi đó không phải là Lâm thị tông tộc, mà là Lâm gia, một phần gia tộc nho nhỏ, nhưng lại là nơi sâu lặng nhất trong lòng hắn. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, cười khẽ, bách hòa thất sắc. Hai người đi tới đầu đường, sau đó Lâm Động dừng bước, ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn về phía trước. Đó là con đường giao nhau, chỉ nó bây giờ có chút hỗn loạn. Nhìn tình huống này dường như có hai nhóm nhân mã khéo bè kết lũ đánh nhau, thanh âm từng quyền nện vào thịt vang, còn có kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt Lâm Động nhìn về đám nhân mã phía trước, nơi đó có một cái thanh niên vẻ mặt hung hãn, dùng một cái cây mộc côn đánh bay đám người đối diện, vẻ mặt hung tợn khiến người khác sợ đến mức không dám cản đường. Lâm Động nhìn thanh niên kia có chút quen thuộc, cảm thấy mơ hồ, chợt từ trong trí nhớ tìm sán Cuồng Đao Võ Quán Ngô Vân. Thanh niên kia thực lực bên ngoài không kém, vừa vào đã giải quyết phần lớn đối thủ. Sau đó hắn đắc ý vùi tay cầm khôn trong tay, vứt đi cười nói, dám ở Thành Dương Trấn trêu vào Cuồng Đao Võ Quán chúng ta, có phải là không muốn lăn lộn nữa hay không? Vì ngươi cho rằng Cuồng Đao Võ Quán của các người tại Thành Dương Trấn rất trâu sao? Ngươi có ý kiến? Ngô Vân trực mắt quát, chẳng lẽ quên Lâm gia chúng ta tại Thành Dương Trấn? Thì kia hử lạnh. Ngô Vân thoáng cái cứng họng, thẹn quá hóa giận, người thì biết cái gì, lão tử cùng Lâm Động từng có liên thủ đối phó hai nhà Tạ Lôi, còn mẹ nó, lúc đó tiền danh con nhà ngươi không biết đang trốn góc nào. Thanh âm vừa dứt, cách đó không xa chợt có tiếng cười khẽ. Ngô Vân nửa giận đầy mặt quay lại, chuẩn bị tìm cái tên tiểu tử nào dám cười nhạo hắn gây phiền toái. Chỉ có điều ngay lập tức hắn quay lại, liền thấy thanh niên áo đen đứng bên cạnh một nữ hài tuyệt mỹ đến mức khiến cho tất cả hô hấp trì trệ. Ngươi! Ngô Vân thoáng thất thần trước dung nhan của Lăng Thanh Trúc. Chiếu điều hắn rất nhanh phục hồi tinh thần, đôi mắt trợn trừng nhìn thanh niên áo đen, ngón tay run rẩy chỉ bảo hắn lắp bắp nói, Lâm Động. Còn được, vốn là huyền áo lập tức lặng ngắt như tờ, từng đạo ánh mắt khó tin tập trung về thanh niên áo đen. Vị này chính là Lâm Động, người trong truyền thuyết Lâm gia. Phần lớn ánh mắt tập trung, vẻ mặt khó tin thay đổi, còn có một số cuồng nhiệt. Hiện nay cả đại triều không ai là không biết danh tiếng Lâm Động. Hơn nữa, nhân vật truyền thuyết này không ngờ tới Thành Dương Trấn bọn hắn. Phát hiện ánh mắt cuồng nhiệt bọn hắn, Lâm Động nhìn phía Ngô Vân đằng xa, chắp tay cười, sau đó kéo Lăng Thanh Trúc đi một con đường khác. Nhìn bóng lưng bọn họ biến mất, nhưng không ai dám đuổi theo, thậm chí cả Ngô Vân cũng sững sờ. Hưng phấn đánh lên ngực một cái nói, người thấy chưa, Lâm Động chào hỏi ta đấy. Mẹ nó, lão tử bình thường nói các người không tin, giờ hắn trở về Thanh Dương Trấn rồi, đợi lát nữa nhất định phải đi gặp hắn. Ai da, lão đại nhẹ một chút. Bên ngoài Lâm gia đại môn so với nơi khác con đường vắng vẻ hơn nhiều, Lâm gia phần lớn đều rời tới Lâm thị tông tộc, cho nên khu nhà tổ tiên để lại Thanh Dương Trấn này ngược lại không quá nhiều người tới. Chỉ có điều khi Lâm Động xuất hiện trước đại môn, một tên hạ nhân quét dọn đình viện lập tức phát hiện, sững sờ giây lát, vội vàng chạy đi, tiếng hét khắp toàn bộ Lâm gia. Lâm Động thiếu gia về rồi. Lâm gia vốn u tĩnh lập tức sôi trào, không ít người tràn ra, ánh mắt kích động và cuồng nghị nhìn thanh niên đứng trước đại môn. Động Nhi, đám người đột nhiên tách xa, một trung niên nam tử, vài sợi tóc trắng vẻ mặt kích động bước ra. Đại bá, Lâm Động nhìn thấy trung niên nam tử vội vàng tới đỡ, người này là đại bá Lâm Khảo của hắn. Những năm gần đây ông ta một mực ở Thanh Dương Trấn trông coi khu nhà tổ tiên đệ. Tiểu tử người cuối cùng cũng về, ta còn tưởng rằng người quên nơi này rồi. Lâm Khảo so với Lâm Sơn xa đi nhiều, nhưng ánh mắt ông ta khi nhìn Lâm Động càng phải mừng rỡ. Dù ông ta ở Thanh Dương Trấn, nhưng theo thanh danh Lâm Động càng ngày càng cao, Lâm Động trở thành sự kiêu hãnh của toàn bộ Lâm gia. Lòng Lâm Động tràn đầy cảm xúc, nhìn qua Lăng Thanh Trúc, quay đầu lại nói: đây là đại bá của ta, nàng cũng gọi vậy đi. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Lăng Thanh Trúc dấy lên một cái rãng mây hồng, nàng nhẹ nhàng thi lễ với Lâm Khảo: bái kiến đại bá. Người là Lăng Thanh Trúc sao? Không tệ, Lâm Kiếu đã kể với ta. Tiểu tử Động Nhi này thật quả tinh mắt. Lâm Khảo mỉm cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt thoáng đánh giá Lăng Thanh Trúc, trong mắt đầy vẻ thỏa mãn. Với dung nhan khí chất của Lăng Thanh Trúc, tìm khắp Đông Nguyên vực cũng không có bao nhiêu nữ tử có thể sánh được với nàng. Tại Thanh Dương Trấn này càng không thể thấy. Điều này cũng có thể nhìn ra từ ánh mắt nóng bỏng của không ít người trẻ tuổi xung quanh. Về rồi là tốt, gian phòng người vẫn có người quét dọn. Cần ta cho người dẫn người theo không? Lâm Động lắc đầu cùng với Lâm Cận hàn huyên một hồi, sau đó mang theo Lâm Thanh Trúc đi về phía hậu sơn. Hậu sơn bọn hắn đã lâu không có người tới. Cỏ sải mọc đầy, gió nhẹ thổi tới, cỏ xanh hoa dại khắp đồi bay phất phới. Bên trong hậu sơn có vài sàn phòng ốc, mặc dù phòng hết sức đơn sơ nhưng lại là cực kỳ sạch sẽ. Lâm Động đi tới phía trước phòng, sau đó kinh ngạc nhìn qua những cỏ cổ cắm sâu trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy vết trượt ấn khắc trên nó. Lâm Động đứng trước vài cỏ cổ có chút thất thần, còn nhớ rõ nhiều năm về trước, một thiếu niên thân hình đơn bạc đứng tại nơi này vung quyền, mồ hôi như mưa, không ngừng khổ tu võ học. Hắn lúc đó chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, sau đó giúp phụ thân đòi lại công đạo của mình. Có lẽ thiếu niên đơn thuần lúc đó không nghĩ rằng có ngày hắn trở thành một trong những cường giả đỉnh cao trong thiên địa. Chỉ có điều vậy thì sao? Lâm Động chậm rãi nhắm hai mắt, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Những ngày tiếp theo Lâm Động vẫn một mực ở Thanh Dương Trấn, cũng không có dấu hiệu muốn rời đi. Mỗi ngày hắn trôi qua vô cùng yên bình, chỉ ở sau hậu sơn u tĩnh chậm rãi bước đi. Lăng Thanh Trúc vẫn là im lặng theo sau hắn. Lâm Khảo dường như nhận ra cảm xúc của Lâm Động, bởi vậy các loại bái phỏng đều bị từ chối, không có bất kỳ người nào quấy rầy hắn. Mà sau ngày thứ ba, khi Lâm Động tới Thanh Dương Trấn, Tiểu Điêu và Thanh Đản cũng tới. Hơn nữa bọn họ còn tới Đô Thành, đem Lâm Kiếu và Liễu Nghiên theo. Nhưng nhìn thấy Lâm Động vội vàng chạy tới ôm con vào lòng, cặp mắt đỏ hồng. Từ lúc Tiểu Điêu đem mọi chuyện kể cho bà cũng là lần đầu tiên thấy nhi tử vốn luôn mạnh mẽ, gặp bất cứ chuyện gì không nhận thua, có thần sắc mệt mỏi như vậy. Điều này khiến trái tim bà như muốn tan nát. Động Nhi, trên thế gian này có rất nhiều chuyện không thể phiền mãn. Sự cố gắng của con có lẽ không uổng phí, con là liềm kiêu hãnh trong lòng chúng ta. Liễu Nghiên ôm Lâm Động chạy nước mắt nói: nếu như con mệt mỏi, còn có cha mẹ, chuyện cứu vớt vô số sinh linh quá xa vời. Mặc kệ sĩ ma hoàng và các người đáng sợ thế nào, chỉ cần cha mẹ bên cạnh, không để cho con phải chết trước mẹ. Giữa khắc này, tâm tính cứng cỏi của Lâm Động tu luyện bao năm, nhịn không được mà ôm chặt lấy Liễu Nghiên, nước mắt chảy xuống lộ ra một bộ mặt yếu ớt mà hắn nhiều năm không lộ. Lâm Kiếu một bên cũng đỏ hồng vỗ vai Lâm Động: con đã làm rất khá, cha tự hào về con. Thời gian sau này chúng ta đều tại Thanh Dương Trấn, ta gọi Lâm Hà và Lâm Hồng về cùng con. Lâm Động chụi nước mắt gật đầu cười. Lâm Kiếu cuối cùng kéo Liễu Nghiên hai mắt đỏ hồng rồi đi. Tiểu Điêu bên cạnh nhìn Lâm Động, sau đó nhìn về phía sâu hậu sơn cười: ta nhớ người có được tổ thạch từ đó, lúc ấy ta cũng cảm ứng được người. Nếu như biết bên trong có một yêu linh, ta chỉ sợ trực tiếp ném nó đi. Lâm Động nói, sau đó liếc nhìn Tiểu Điêu bật cười, trong tiếng cười chứa tràn tình nghĩa. Tiểu Viêm vốn là sống chết cũng muốn theo tới đây, hắn còn muốn đem Hồng Hoang tổ phù trả lại cho đám người kia, chút cơ điều bị ta cản. Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu. Thanh Đạt cũng đem Hắc Ám tổ phù trả cho Hắc Ám chi chủ, không cần phải vì hắn bên này mà giảm xuống lực lượng bên kia. Bây giờ nơi đó có lẽ rất cần loại lực lượng này, sau này chúng ta sẽ theo ngươi. Dù sao thì bây giờ chúng ta không có chuyện gì. Nếu như bọn hắn thành công, thiên địa được cứu, nếu thất bại cũng không cần dễ dụa, mọi người cùng nhau chết được. Kiểu Điều cười, Lâm Động gật đầu, chỉ có điều nụ cười miễn cưỡng. Lại một ngày trôi qua, Lâm Xa lần nữa náo nhiệt. Lâm Hồng, Lâm Hà bị gọi về, thậm chí một vài đệ tử trẻ tuổi Lâm thị tông tộc cũng là mặt dày đi theo đám người bọn hắn chạy tới Thanh Dương Trấn. Nhất thời Lâm Gia vốn là quạnh quẽ trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Lâm Động phảng phất bỏ xuống nhiều chuyện, ngẫu nhiên cười với họ ngẫm lại một vài chuyện lúc bé, nhịn không được mà bật cười. Cứ như vậy nhoáng cái trôi qua lửa tháng. Phía sau núi, Lâm Động ngồi xếp bằng trên vách núi, ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua mây mù và núi non trùng điệp lửa tháng ngay. Hắn gần như không hề tu luyện ba đạo tổ phù, tổ thạch, đại hoang vi và một ít thần vật tồn tại cơ thể, lúc này bị hắn đơn phương cắt đứt liên hệ, là cảm giác giống như là đoạn tuyệt hết tất cả nhân duyên. Sau lưng tiếng bước chân nhỏ chuyển tới, Lâm Động nghiêng đầu thấy Thanh Đàn nhẹ nhàng tới. Nàng bây giờ là thay một bộ y phục hắc sắc thường mặc tại Hắc Ám Chi Điện, đổi thành một cái bộ y phục bích lục vô cùng đơn giản, màu có chút trẻ trung của tiểu Lữ Hải năm đó. Thanh Đàn đến bên cạnh Lâm Động, sau đó ngồi xuống, đôi mắt to thanh tịnh nhìn Lâm Động nói: Lâm Động ca, người vẫn không vui? Không có. Lâm Động mỉm cười bắt đầu, nàng nói: chỉ có điều cảm thấy tu luyện nhiều lắm như vậy dường như uổng phí. Không có à? Lâm Động ca, ca vẫn là người lợi hại nhất trong lòng ta. Lâm Sư Lâm Lăng Thiên trong mắt chúng ta lợi hại như thế nào? Mặc dù chúng ta rất cầu hỏng hắn, nhưng mà không dám làm gì. Chỉ có người là cố gắng tu luyện cuối cùng chân chính thành công. Người biết không, lúc mà tin tức người giết Lâm Lăng Thiên truyền về, cha đã bật khóc đấy. Thanh Đàn nghiêng đầu nhõng nhẽo nói: mặc kệ người khác nghĩ thế nào, nhưng trong lòng chúng ta, người là lợi hại nhất, trọng yếu nhất. Lâm Động nhìn gương mặt thiếu nữ tràn đầy thành thật, có chút thất thần, tình cảm ấm áp trong cơ thể trỗi dậy. Vù, một tiếng xe gió chuyển tới, thân hình tiểu điêu đột nhiên xuất hiện trên vách núi. Hắn nhìn Lâm Động muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Lâm Động nhìn về phía hắn hỏi. Theo tin tức bọn ta biết, bọn hắn bố trí một cái trận pháp tạo loạn ma hải chuẩn bị động thủ. Thân sắc Lâm Động thoáng ngừng trệ, chợt cúi đầu trầm mặc, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, dùng sức hít sâu hơi, sau đó nhẹ nhàng cười. Ta cũng bắt đầu thôi. Vì người trong lòng ta, ta dùng mọi biện pháp của mình để bảo vệ loạn mải trên không trung. So với Thanh Dương Trấn nho nhỏ, nơi này gần như trở thành nơi được chú ý nhất trong thiên địa, bởi vắng chủ phiến của bát chủ muốn lấy lời lành trục kích tổ cảnh. Mảnh thiên địa này trở thành hy vọng cuối cùng của vô số sinh linh. Chương 1302. Một năm trên vùng biển đông nghịt người, gần như đem cả vùng biển phía xa lấp kín. Mà lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt khẩn trương nhìn bầu trời. Trên không trung, từng đạo thân ảnh đứng sừng sững, khí tức cường đại quét tán ra bao phủ thiên địa. Những người đó gần như tất cả tấn nhập luân hồi cảnh, hiển nhiên trở thành lực lượng chiến đấu đỉnh cao trong thiên địa này. Mà mấy đạo nhân ảnh đứng lặng lặng trên không trung đó, thoát lộ ra khí tức trầm mặc. Ứng Hoàn Hoàn nhìn lên trên trời, đôi mắt đẹp lóng lánh tràn đầy hàn quang, phảng phất như muốn nhìn xuyên vào khoảng không, nhìn đến phong ấn vị diện trong hư vô. Phong ấn nơi đó đang dần bị suy yếu. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Ứng Hoàn Hoàn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đám sinh tử chi chủ, thanh âm của nàng lúc này băng hàn vô tận. Trong đó dường như không chút cảm xúc, khiến nàng thoạt nhìn giống như là một khối huyệt băng vạn năm, đóng băng tình cảm. Đám người sinh tử chi chủ nhìn thấy trạng thái của Ứng Hoan Hoan như vậy cũng là không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Sau khi từ Tây Huyền vực về, nàng liền biến thành bộ dạng như vậy. Cũng không biết Lâm Động tiểu ca bây giờ có phải đã độ tam trọng luân hồi kiếp hay không. Đây cũng là một cái tên điên à? Không gian chi chủ thầm nói. Đôi mắt đẹp của Ứng Hoan Hoan rũ xuống phạm vất như không nghe thấy, chỉ là hàn khí trong thiên địa đột nhiên băng hẳn hơn vài phần, lộ ra một chút rung động trong lòng nàng. Trước mặt cái tên đó, nàng hiển nhiên vẫn là không thể bảo trì bằng phòng tâm cảnh chân chính. Ta nói người tại sao không gọi Lâm Động tới xem, hắn bây giờ đủ tư cách này. Hắn liều mạng tu luyện như vậy, không phải là vì muốn ngăn trở màn này hiện sao? Tại sao lúc trước bác bỏ hắn? Viêm chủ cuối cùng thở dài một hơi rồi nói. Người bớt tranh cãi lại. Sinh tử chi chủ như mày, nàng nhìn qua Ứng Hoan Hoan giống như là khối băng, lòng cũng là thầm than. Lâm Động mặc dù khó chịu nhưng mà nàng sao có thể vui? Chỉ có điều vào lúc này nàng có thể làm gì? Chuẩn bị đi. Ứng Hoan Hoan nhìn xuống biển người nhàn nhạt nói, sau đó cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn phía đông huyền vực, cánh tay ngọc nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi đỏ thẫm từ đầu ngón tay mạnh cảnh chảy xuống, sau đó hóa thành băng châu đỏ thẫm, cuối cùng biến thành bột phấn. Nàng lăng không ngồi xuống, nhìn cử động này của nàng, mạnh thiên địa thoáng đột nhiên trở nên an tĩnh. Sau người sinh tử chi chủ cũng lăng không ngồi xếp bằng, vây tròn xung quanh, tạo thành một cái trận pháp khổng lồ. Bát đại tổ phu, đôi môi hồng của Ứng Hoan Hoan hé mở, âm thanh lạnh như băng chuyển sang. Viu viu, tiếng xé gió vang từng hồi, từng đạo ánh sáng lờ trên bầu trời tản đi, hóa thành từng đạo phù văn cổ xưa. Cách đó không xa, Mộ Linh Sàn khẽ cắn môi, thân thể mềm mỏi khẽ động, hào quang từ trong cơ thể nàng tán phát ra, hóa thành một đạo phù văn cổ xưa, hắc bạch giao hòa bắn ra ngoài. Tam đạo tổ phù xoay tròn trên trời, tán phát ra lực lượng mênh mông vô cùng. Chín đại thần vật, từng món thần vật cường đại thành danh hiển hách như là Tổ Thạch, Đại Hoàng Vô Bi, Hắc Ám Thánh Niệm, Diệt Phương Thiên Bàn, Hồng Hoàng Thạch Phủ, đột nhiên cuối cùng hình thành một cái quang quyển bên ngoài bát đại tổ phù. Hào quang tổ phù cùng các thần vật bắt đầu tan ra, cuối cùng phảng phất tạo thành cái trận pháp cực kỳ khổng lồ, mà vị trí trung tâm trận pháp chính là chỗ mà Ứng Hoa Hoàn đang ngồi. Trận pháp khởi động, nghe thấy thanh âm băng lạnh, tất cả cường giả đỉnh cao tiến vào luân hồi cảnh hét lên một tiếng, sau đó âm thầm khẽ động, nguyên lực mênh mông trào ra, lập tức hải vực trở nên điên cuồng, sóng lớn vạn trượng cuồn cuộn răng, nguyên lực đặc sệt cũng là cuồn cuộn quán nhập trong trận pháp. Uỳnh uỳnh, một cái quang quyển khổng lồ phương viên 10 vạn trượng chậm rãi khuếch tán, đổ sộ cực kỳ, mà nguyên lực trong vô tận theo trận pháp vận chuyển, cuối cùng hóa thành từng đạo cột sáng sáp nhập trong thân thể Ứng Hoan Hoan đang ở trung tâm trận pháp. Sáu người sinh tử chi chủ thấy vậy, hai tay kết ấn, 7 đạo tia sáng đặc sệt từ lòng bàn tay bọn hắn bắn ra, cùng dùng nhập vào thân thể Ứng Hoan Hoan. Răng rắc, theo năng lượng khủng bố quán chú, bên ngoài cơ thể Ứng Hoan Hoan bắt đầu hiện ra một cái tầng băng lam cứng lạnh, cuối cùng bao phủ cả người nàng. Trước mắt dần trở nên mơ hồ, Ứng Hoan Hoan cố vực dậy tinh thần cuối cùng, đôi mắt đẹp nhìn về phía đông xa xôi, trong mắt đầy lưu luyến, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Băng cứng cuối cùng bao phủ thân thể nàng, một cái bức băng điều sống động xuất hiện trên không trung, nhưng mà không ai dừng lại, đại trận như cũ toàn lực vận chuyển. Một số đạo ánh mắt trở màu nhìn băng điêu, đây chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Tại Hậu Sơn Thanh Dương Trấn, trên một cái tòa cô sơn, Lâm Động ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, hắn nhìn mây mù bao phủ quanh núi non trùng điệp, tâm tình dần tĩnh lặng, quay đầu nhìn phía đám lăng thanh trúc trên vách đá xa xa, khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Luân hồi kiếp sinh từ bên trong cũng không hề có bất cứ thành thế kinh thiên động địa nào, nhưng lại là thứ mà cường giả luân hồi cảnh đỉnh phong sợ nhất. Chính vì một khi hãm nhập vào sâu luân hồi, không thể thoát thân, vĩnh viễn quên chính mình, cho đến khi thân thể hủ hóa chỉ để vẫn lạc. Mà lúc độ tam trọng luân hồi kiếp, việc này không ai dám tưởng tượng. Từ xưa tới nay ngoại trừ băng chủ, dường như không có người nào trở thành tổ. Theo hai mắt hắn nóng lại, nguyên lực chấn động quanh người bắt đầu tạo thành vô hình, thậm chí khí tức của hắn lúc này chưa để tiêu tán. Chợt mây mù bay lên bao phủ thân hình hắn, giờ khắc này hắn giống như biến mất khỏi thiên địa, không chút cảm giác. Bên vách núi, mọi người nhìn thấy khí tức Lâm Động biến mất cũng biết hắn bắt đầu độ luân hồi kiếp. Lúc này Tiểu Điêu vùng tay áo lên, một đạo hào quang chói mắt đem cả ngọn khô phong ngăn cách hoàn toàn. Tiếp theo phải dựa vào bản thân hắn thôi. Tiểu Điêu nhìn về phía đám lăng thanh trúc nói, Lâm Động ca nhất định thành công. Thanh đàn vô cùng khẳng định nói, đối với Lâm Động nàng cũng thủy chung có một loại tình tưởng mù quáng. Lăng thanh trúc mỉm cười nói khẽ, lần này chị em mất không ít thời gian, ta cũng nhân cơ hội này tu luyện một phen. Lăng thoáng nhìn thân ảnh hiện trên đỉnh cô phong, lần nào cũng là một mình ngươi, lần này để ta giúp ngươi. Thân hình khẽ động xuất hiện ở một cái tòa tiểu sơn khác, ngồi xếp bằng xuống, đôi mắt đẹp khép hờ, một loại chấn động huyền ảo lặng lặng tràn ra. Chúng ta yên tĩnh theo dõi thôi. Tiểu Điều thấy vậy than nhẹ một tiếng, bây giờ điều mà bọn hắn có thể làm chính là chờ đợi mà thôi. Thời gian trôi qua như là thoi đưa, thời gian lặng lặng trôi qua trong thiên địa, mà theo thời gian trôi qua, loại cảm giác áp bách trong thiên địa càng đậm, bởi vì càng ngày càng nhiều người cảm giác được đạo thân ảnh hủy diệt trong hư vô kia đã tới gần. Đối diện với nhân ảnh hủy diệt đó, vô số người trong thiên địa một lòng hoảng sợ. Nếu không phải tại Loạn Ma Hải có một cái tia hy vọng, chỉ hết thiên địa hiện nay triệt để đại loạn. Càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu chạy tới Loạn Ma Hải, bọn họ rất muốn biết bằng chủ tới cùng là thành công tấn bảo tổ cảnh hay không. Loạn Ma Hải cũng vì vậy mà trở nên náo nhiệt chưa từng có. Đặc biệt là tại vùng biển chứa trận, gần như mỗi một hòn đảo đều là đông nghịt người, từng đạo ánh mắt khẩn trương và lo lắng không ngừng nhìn không trung. Tại trung tâm đại trận khổng lồ, Tòa Băng Điêu nhìn trước không có bất kỳ chấn động, nàng giống như một cái động không đáy, không ngừng quán trú năng lượng khủng khiếp, thế nhưng không hề có dấu hiệu thức tỉnh. Loại tình huống này không nghi ngờ khiến người khác có chút bất an, nhưng lúc này bọn hắn ngoại trừ chờ đợi ra không còn biện pháp nào. Thời gian thấp thoáng đã qua lửa năm, lúc này Đoạn Ma Hải có chút bất an. Hậu sơn yên tĩnh của Thanh Dương Trấn lại không có gợn sóng nào quá lớn. Đạo thân ảnh trên đỉnh cô phong bất chi bất giác đã phủ đầy bụi. Đám tiểu điều đứng bên trên vách núi chờ đợi. Nửa năm này, thân thể Lân Đậu xuất hiện biến hóa không nhỏ. Lúc ban đầu thân thể hắn dùng một loại tốc độ kinh người trở nên dài yếu, tóc đen trở nên xám trắng và tử khí nồng đậm tản mắt. Thế thêm bọn hắn nhảy tới tận cổ. Chỉ có điều cũng may là loại lão hóa này đạt tới cùng thì bắt đầu xuất hiện khôi phục. Chỉ có điều loại khôi phục này khiến cho gương mặt thanh tú kiên nghị trở nên trẻ trung non nớt. Bộ dáng lúc này không khác gì Lâm Động trẻ trung năm xưa. Về sau, thân thể Lâm Động không ngừng lão hóa và trẻ lại thành một loại chuyển biến kỳ diệu và cực đoan. Mà đám tiểu điêu cũng là mơ hồ cảm nhận bên trong biến hóa ngoài đấy. Cơ thể Lâm Động xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà nguyên nhân của loại biến hóa này tất nhiên là vì tôi luyện trong một luân hồi. Loại tu luyện này không nghỉ cũng không sợ được, nhưng lại hung hiểm tới mức bất kỳ kẻ nào cũng phải sinh lòng sợ hãi. Thời gian trôi qua như nước, bằng điều loại Bắc Hải và đạo thân này không ngừng lão hóa, cũng cùng trở lại ở Thanh Dương Trấn, không có hề có dấu hiệu thức tỉnh. Mà một thoáng thời gian cũng là đã 5 tháng. Không khí trong thiên địa trở nên cực kỳ khẩn trương, một loại không khí không thể hình dung. Một số người thậm chí dừng tất cả mọi chuyện. Loạn Ma Hải trở nên rối loạn, vô số đạo ánh mắt mong chờ và cuồng nhiệt nhìn băng điêu trên bầu trời. Thậm chí còn có người bắt đầu quỳ lạy khẩn cầu kỳ tích xuất hiện. Thời gian càng ngày càng ít, bởi vì chẳng biết lúc nào trong hư vô xa xôi kia phảng phất có một cái vết nứt cực kỳ khổng lồ đang bị chậm rãi xé rách. Đằng sau khe hở đó, ma khí bắt đầu cuồn cuộn giống như là con mắt tà ác, hờ hững nhìn mảnh thiên địa mà hắn từng đặt chân qua. Trong loạn ma hải, biển người tràn lên. Nơi đây lúc này rõ ràng trở lên trở thành nơi thu hút sự chú ý của trời đất. Vô số người tới đây mang theo hy vọng và lời cầu nguyện, ngẩng lên nhìn trận pháp khổng lồ trên không trung. Trung tâm trận pháp là một bức tượng bằng sống động như thật đang ngồi. Khoảng không chung quanh cũng bị đóng băng, bất cứ ai cũng nhận thấy bên trong bức tượng còn có khí tức. Họ không dám tới kiểm tra. Một năm nay lối tuyệt vọng làm tỏa khắp không gian. Chính bức tượng băng này đã duy trì sự yên bình cho cả thế gian này. Họ không thể tưởng tượng được nếu như một ngày bức tượng băng không còn khí tức, mọi người tuyệt vọng tới mức nào. Nhưng cách nghĩ này dù sao cũng có chút bị tai trụng chuông. Dù là thành công hay thất bại thì cuối cùng vẫn là có kết quả. Với nguy cơ sắp tới gần, trên mặt biển rộng lớn, biển người đen kịt kéo dài tới điểm cuối cùng tầm mắt. Lúc này họ không nhìn lên bức tượng mà sợ hãi nhìn về bầu trời phía xa. Bầu trời xanh lam lúc này tối sầm, thậm chí có người thấy có một số vết lứt đang lan. Phong ấn vị diện bên ngoài hình hết càng ngày càng ảm đạm. Vị trí phong ấn vị diện vốn là cách rất xa, cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh cũng không thể tới. Nhưng lúc này họ thực sự nhìn thấy khi nứt vị diện, rõ ràng là phong ấn đang yếu đi. Mà khí dần thẩm thấu bên ngoài, cuối cùng cảnh vị diện cũng sắp tới. Trời đất tối sầm, vô số người vẻ mặt bi thương. Lẽ nào kiếp nạn này thực sự tránh không được? Một số người nhìn vào trận pháp, bức tượng băng không hề động đậy. Đã một năm rồi, tiêu hao sức mạnh biết bao cường giả nhưng không hề xuất hiện kỳ tích như họ nghĩ. Lẽ nào là thất bại? Không khí bi thương tuyệt vọng bao trùm cả trời đất. Hả? Đó là gì vậy? Đột nhiên có người kêu lên. Thất kinh, mọi người ngẩng lên vẻ mặt kinh hãi. Vì ở khe nứt lúc này đã có ma khí tà ác đến cực điểm chui ra khỏi phong ấn. Ma khí xuất hiện khiến cho mặt trời tối lại, rồi phong ấn vị diện xuất hiện vết sạn. Vết sạn ấy vừa hiện, vô số người chết lặng vì họ nhìn thấy phía sau khe nứt dường như có con mắt khổng lồ không chút cảm xúc nhìn về phía họ. Con mắt khổng lồ tát nó khẽ động, là mọi người cảm thấy hàn ý lướt qua. nguyên lực trong cơ thể họ như đông cứng lại. Vô số người run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, kẻ mặt. Thực lực khủng bố như vậy, ngoại trừ Dĩ Ma Hoàng ra, đã bị phủ tổ đại nhân phong ấn thì còn là ai? Còn mặt ấy lạnh lùng quét qua không gian, nhanh chóng dừng ở bức tượng băng trung tâm trận pháp. Khi thấy bức tượng băng, con mắt ác khổng lồ kia xoa động, rõ ràng hắn cảm nhận được một vị quen thuộc đó. Quỳnh. Bên ngoài bầu trời dường như có tiếng sấm, mọi người cảm nhận ánh mắt đó đang dừng ở bức tượng băng. Điều này khiến cho da đầu bọn họ tê dại. Hắn muốn làm gì? Có người kêu thất thanh. Chỉ thấy chỗ phong ấn của ma khí cuộn trào biến thành một cái ma trượng trắng nhợt. Bàn tay đó to lớn vô cùng, ma khí tà ác lượn xung quanh tạo ra cảm giác về sự hủy diệt. Bàn tay trắng nhợt đó thò khỏi phong ấn, nhằm thẳng đại trận mà đánh xuống. Hắn muốn hủy diệt băng trụ đang dùng kích tổ cảnh. Chương 1303, thành công hay không? Rõ ràng hắn đã cảm nhận mục đích bằng chủ muốn xung kích tổ cảnh chống lại hắn. Tình huống này hắn không để xảy ra lần thứ hai. Hắn muốn định ra tay với bằng chủ. Mọi người kêu lên, ánh mắt đỏ ngầu. Bằng chủ xung kích tổ cảnh là niềm hy vọng cuối cùng của họ. Nếu như bị gián đoạn thì họ hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa. Chặn hắn lại, vô số cường giả gầm lên, tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn là trước sự tuyệt vọng, họ lại trở nên điên cuồng. Chỉ thấy vô số tiếng xé gió vang lên, vô vàn quang ảnh lao tới, nguyên lực chói lòa bùng nổ đánh về phía bàn tay khổng lồ kia. Rầm rầm rầm, hàng nghìn vạn đòn công kích oanh kích lên bàn tay trắng nhợt, thế nhưng không khiến nó dao động chút nào. Bàn tay không hề để tâm tới đòn công kích nhẹ hầu kia, xông thẳng tới đại trận. Uỳnh, hải vực bên dưới tách ra, một vòng xoáy vạn trượng xuất hiện, nước biển trong vòng mấy chục trượng đều là bị chảy đẩy ra. Tốc độ bàn tay kia cực nhanh, xuyên qua trùng trùng trở ngại, cuối cùng đánh lên trận pháp trước vô số ánh mắt tuyệt vọng. Rắc, trận pháp căn bản không thể tạo nổi trở ngại gì, quầng sáng cuối cùng lập tức nổ tung. Tất cả cường giả luân hồi cảnh hộc máu bay ngược ra sau đầy thế thảm rơi xuống biển. Chặn hắn lại, sáu người sinh từ chủ đột nhiên mở mắt, một tiếng hề hồ to vang lên. Thủ ấn biến hóa chậm chạm vào nhau, một cái luồng năng lượng khủng bố cuộn trào. Tổ trì thủ hộ, ánh sáng hùng hồn lan tỏa khắp cơ thể họ, biến thành một cái đạo quang ảnh bao bọc họ. Bàn tay trắng kia rơi trên quang ảnh, cuối cùng rung lên. Quang ảnh kia kiên trì được một chốc lát rồi bắt đầu rạn nứt. Mấy người sinh từ chủ đều chảy máu, chỉ có một bàn tay thò ra từ phong ấn bị diện cuối cùng khủng bố như vậy. Thật không hổ là kẻ khiến cho sư phụ phải thiêu đốt luân hồi mới đối phó được. Rầm, máu chảy ra ngày một nhiều, cảm nhận được quang ảnh sắp vỡ tan, mấy người sinh từ chủ đều là hiện lên vẻ bất lực. Họ đã cố gắng hết sức rồi. Rắc, quang ảnh ngay sau đó đã lổ tung. Cả sáu người sinh từ chủ đều có máu chảy ra từ tất khuếu. Rồi họ như là những chú chim gãy cánh rơi thẳng trên trời xuống. Khi rơi xuống, họ nhìn thấy bàn tay to lớn kia cuối cùng đánh lên bức tượng băng. Mọi thứ vậy là hết sao? Trong đầu họ lấy lên suy nghĩ đó, một thứ cảm giác tuyệt vọng, bất lực trào dâng. Hết rồi sao? Mọi cường giả nhìn thấy lòng lạnh toát, ánh mắt dường như mất đi mọi thần thái. Trong lòng dường như có thanh âm giòn tan của tiếng hy vọng vỡ vụn. Tất cả đều là sững sờ chết lặng, dường như sắp gục ngã. Rắc, bao quanh các không gian tĩnh lặng, bỗng có âm thanh giòn tan vang lên, dường như là tiếng băng vỡ. Một số ánh mắt sững sờ nhìn sang, mọi người họ toàn thân run rẩy, chỉ thấy dưới bàn tay khổng lồ kia là những mảnh vụn băng rơi xuống. Một thân ảnh đóng băng, một năm nay hiện thần, mái tóc dài tung bay theo gió. Quỳnh, ánh sáng mặn làm lạnh cuồn cuộn chống lại bàn tay ma hoàng, rồi băng tuyết trào dâng, bàn tay ma hoàng bị đẩy lùi. Băng chủ tỉnh rồi, thành công rồi. Một số người chấn kinh nhìn cảnh tượng đó, công kích của ma hoàng cuối cùng bị chặn đứng và đẩy lùi. Cả loạn ma hải lập tức bùng lộ tiếng hoan hô như là sấm dậy, mắt biển nổi sóng cuồn cuộn. Trước những ánh mắt kích động gần như run rẩy kia, thân ảnh băng lạnh trên trời, hàn khí khủng khiếp lan tỏa khắp trời đất. Rắc, mặt biển phía dưới lập tức đóng băng trong phạm vi mấy chục vạn trượng. Thứ sức mạnh khủng bố khó lòng hình dung đó khiến cho ánh mắt mọi người đều là ngập tràn niềm vui. Phút, thân ảnh bay tới, rồi nàng tung một trượng đánh thẳng lên bàn tay ma hoàng. Rầm, trái đất như là sụp đổ trước sự đối đầu này. Bàn tay ma hoàng bị đẩy lui. Từng tầng băng kiên cố lan tỏa trên bàn tay tái nhợt đó, cuối cùng đóng băng nó hoàn toàn. Bàn tay ma hoàng rung lên kịch liệt, bắt đầu thu về, rất nhanh rút vào trong phong ấn. Hàn khí theo sắt bịt chặt khe hở phong ấn lại. Là sức mạnh của tổ, nhưng vẫn chưa bằng tổ phù. Sau bao nhiêu năm, vị diện này của các ngươi, người là mạnh nhất sao? Một tháng sau, chân thân của bản hoàng sẽ giáng lâm, đó là ngày tận thế các ngươi. Khi khe hở bị đóng băng lại, một giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc vọng ra khắp không gian. Một số người vì giọng nói mà trào dâng sự sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh trên không thì ánh mắt lại sáng bừng lên. Chỉ cần băng chủ bảo vệ, chắc chắn chặn được dị ma hoàng phải không? Một số ánh mắt cuồng nhiệt và đầy hy vọng nhìn với thân ảnh ấy. Một số người thậm chí còn quỳ xuống, lúc này là như trở thành thần linh trong mắt họ. Trên không trung, Ứng Hoan Hoan nhìn phong ấn ấy tàn tạ, sắc mặt có chút nhợt nhạt, thân hình khẽ run, một cụm máu chảy ra từ miệng nhưng nó có màu lam. Thân thể Ứng Lam Lam, Ứng Hoan Hoan đặn lảo đảo như muốn ngã, rồi trước bao ánh mắt kinh hãi bay ngược ra sau, huyết vụ không ngừng phát lộ trên thân thể. Hậu sơn Thanh Dương Trấn ở nơi xa xôi, thân ảnh phủ đầy bụi trần trên đỉnh một ngọn núi. Đột nhiên mở mắt, ngân quang quanh người, đột nhiên biến mất. Phía trên bầu trời loạn hải, thân thể Ứng Hoan Hoan rơi xuống. Nàng nhắm mắt không hề có ý nghĩ khống chế cơ thể, rồi nàng cảm giác mình rơi một cái vòng tay đầy thân thuộc. Nàng mở mắt thấy gương mặt đã in sâu trong linh hồn nàng. Huỳnh tới rồi. Nàng nhìn hắn, giọng vô cùng dịu dàng. Muội thất bại rồi sao? Lâm Động ôm lấy nàng, nhìn vệt máu nơi khóe miệng, tim không kìm được nhói lên. Hắn có thể cảm nhận được dù thực lực Ứng Hoan Hoan đạt tới mức khủng bố, nhưng rõ ràng vẫn chưa bước tới tổ cảnh. Nếu không, nàng đã không bị dị ma hoàng đả thương thế này. Lúc này Ứng Hoan Hoan cuộn mình như chú mèo con trong lòng Lâm Động, gương mặt mát lạnh áp vào khuôn mặt ấm áp của hắn. Quay miệng nhếch lên cười, đôi tay khẽ là vòng quanh cổ Lâm Động, khẽ vườn cổ lên, đôi môi mềm mại áp trên môi Lâm Động, nước mắt thuận theo mà chảy xuống. Không, muội thành công rồi. Thành công rồi. Cảm nhận sự dịu dàng và lành lạnh từ đôi môi kia, Lâm Động khựng người, thấy gương mặt lờ lộ cười, nhưng hay là nước mắt chảy dài trong lòng run lên. Nàng có ý gì? Ứng Hoan Hoan rời khỏi vòng tay Lâm Động, khẽ vuốt mán. Huynh vượt qua tuần luân kiếp lần thứ 3 rồi sao? Xin lỗi, muội không ngờ bên huynh. Nàng lùi 2 bước, nhìn xuống biển người đang nhìn mình đầy chờ mong. Hiện giờ ta chưa thực sự đạt tới tổ cảnh, nhiều nhất chỉ là bán tổ cảnh, vẫn cách tổ cảnh rất xa. Loạn ma hải dần yên tĩnh, mọi người nghe vậy mà thất thần. Bán tổ là sao? Với thực lực hiện tại, ta không phải đối thủ của dị ma hoàng. Một tháng sau khi chân thân của hắn giáng lâm, ta không có khả năng ngăn bước hắn nữa. Vô số người sắc mặt tái nhợt, chút hy vọng lẻ loi trong mắt họ dần tắt. Lào hy vọng cuối cùng của họ chấm dứt tại đây. Chương 1304, cầu nguyện. Bằng chủ không bước vào tổ cảnh như kỳ vọng, mà chỉ là bán tổ cảnh. Chỉ khác nhau một chữ thôi, nhưng mà khoảng cách một trời một vực. Thực sự là đến ngày tận thế rồi sao? Vô số người lẩm bẩm, trong tim trào dâng sự sợ hãi và tuyệt vọng. Sinh tử chủ nhìn bọn họ, rồi nhìn lên bầu trời đầy cảm thán. Không đạt tới tổ cảnh cũng không sao, chúng ta liên thủ với thứ sức mạnh của họ, chưa chắc đã không thể đấu một trận với dị ma hoàng. Lâm Động nhìn thân thể khẽ run của Ứng Hoan Hoan, bao kỳ vọng của mọi người như là một ngọn núi nặng lệ để trên đôi vai mỏng manh của nàng. Áp lực trách nhiệm đó đủ cho người ta không thở nổi. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động khẽ cười, thật ra muội sớm biết có kết quả này. Dù tập hợp những sức mạnh này căn bản không thể khiến cho bất cứ ai bước vào tổ cảnh, hơn nữa cưỡng ép có hậu quả nghiêm trọng. Dù muội không thể bước vào tổ cảnh được nữa, mới đạt tới tổ cảnh thực sự đâu có dễ. Nhưng đó cũng là trong dự liệu. Vì thế thực sự muội vẫn thành công. Lam Động sững sờ nhìn Ứng Hoan Hoan. Vì muội biết kết quả này nên muội mới không đồng ý cho việc Huynh thay thế muội. Xin lỗi, không phải muội muốn phủ nhận nỗ lực của Huynh, nhưng mà những gì Huynh làm muội đều biết hết. Ứng Hoan Hoan che miệng, giọng nói có phần nghèn nghẹt, nước mắt chảy ra nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy nhu tình. Mọi người sững người nhìn tấm ảnh ấy. Nàng lúc này dường như không phải là chúa cứu thế gì mà họ kỳ vọng, mà chỉ là một cô gái bình thường yếu đuối tới đáng thương. Rốt cuộc muội muốn làm gì? Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan nói. Ứng Hoan Hoan lau nước mắt nhìn Lâm Động, lộ nụ cười. Muội muốn Huynh trở thành phù tổ thứ hai. Lâm Động giật mình, vô số cường giả phía dưới kinh ngạc, nói vậy lấy gì? Cho ta thời gian, ta sẽ làm được. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan trong mắt đầy bất an. Nhưng chúng ta không còn thời gian nữa. Ứng Hoan Hoan ngẩng lên, phong ấn vị diện nhanh chóng tối lại, tầng băng trên nó đang tan chảy, rõ ràng là Dĩ Ma Hoàng đang toàn lực công phá phong ấn. Xin lỗi, vì muội vẫn gạt Huynh, mới bảo Huynh vào tổ cung quyết ngừng tụ thần cùng, còn ép Huynh vượt qua ba tầng luân hồi kiếp. Muội thực sự đáng ghét. Nụ cười Ứng Hoan Hoan đầy tê lương, móng tay cắm vào trong lòng bàn tay, những giọt máu màu lam lạnh như là những viên băng ngọc nhỏ. Sức mạnh của muội mà sư phụ nói không phải muội có khả năng đạt tới tổ cảnh, mà là muội có thể giúp người khác đạt tới mức đó. Thật ra thế gian này còn cứu được, đương nhiên tiền đề là muội phải đạt tới bán tổ cảnh. Lâm Động nghiến răng nhìn Ứng Hoan Hoan chằm chằm. Ta không muốn làm tổ phù thứ hai. Ta rất ích kỷ, vì thế ta không muốn cứu trời đất này. Ta chỉ muốn bên người ta thương, dù có diệt vong cũng không hối hận. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động, dường như xuyên qua được tim hắn. Nàng khẽ cắn môi, nghẹn ngào nói. Nhưng mà muội chỉ muốn Huynh sống. Muội chỉ muốn Huynh sống. Lâm Động như bị lôi kích, vẫn là câu nói quen thuộc đó. Nhiều năm trước, ở Dị Ma Vực, trong tuyệt cảnh tiểu lưỡi vẫn nói hắn như vậy. Một câu nói đơn giản nhưng khiến trái tim Lâm Động vỡ tan thành từng mảnh. Rốt cuộc muội muốn làm gì? Lâm Động run lên, lặp lại câu nói vừa rồi. Hắn nhìn Ứng Hoan Hoan. Muội không thể nghe ta một lần sao? Muội thực sự không muốn vậy, nhưng mà thực sự không còn cách nào khác. Thật ra ngay từ đầu mọi thứ đã được quyết định, muội căn bản không thể thay đổi điều gì. Mắt Ứng Hoan Hoan đỏ hoe, khoang mặt ẩn ực nước. Xin lỗi, muội chỉ cần Huynh sống cho tốt. Ứng Hoan Hoan chậm chậm bước ra sau. Trong lúc ấy mái tóc dần trở nên đen tuyền, đôi mắt nam trở lại màu đen nhánh như trước. Khoảng khắc này dường như cô gái nhí nhảnh hoạt bát năm xưa lại xuất hiện, sinh tiểu chủ mấy người. Phía dưới thấy Ứng Hoan Hoan như vậy, sắc mặt kịch biến, Lâm Động cảm nhận bất ổn, thân hình lao về Ứng Hoan Hoan. Phụt, nhưng khi hắn xông tới, không gian xung quanh lập tức đông cứng. Hàn băng biến thành dây neo quấn quanh người Lâm Động, rồi băng tuyết ngưng tụ phía dưới chân biến thành đóa băng liền khổng lồ. Mặc dù Lâm Động đã ngưng tụ thần công vượt qua ba tầng luân hồi kiếp, nhưng có lòng kháng cự được sức mạnh này. Dù tốc độ tu luyện quán có xếp thứ ba từ cổ chí kim, nhưng dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, đó là nhược điểm của hắn. Nếu mà hắn có thêm thời gian chắc chắn chạm tới tổ cảnh, nhưng hắn không còn thời gian. Ứng Hoan Hoan, muội mà làm bừa ta không tha cho muội. Lâm Động mắt đỏ quạnh gầm lên. Ứng Hoan Hoan khẽ cười, nhắm mắt lại. Từ rất xa xưa, một lão nhân bế ra một đứa bé gái mới sinh trong bằng sơn vạn năm. Bé gái lớn dần trở thành cô bé cột tóc đuôi ngựa. Bằng nhìn còn có sức mạnh rất lớn, có lẽ rất lâu sau này khi sư phụ không còn thì còn phải bảo vệ thế gian. Lão nhân dịu dàng nhìn cô bé rồi cười. Tại sao sư phụ lại không còn? Giọng nói nơn nớt của cô bé vang lên, ánh mắt đầy ngây thơ. Lão nhân cười. Trước điều sức mạnh này cần con hoàn toàn cam tâm tình nguyện để phóng thích, hơn nữa còn sẽ phải trả giá rất lớn. Nó có thể là cả tính mạng của con. Nếu lúc ấy con tìm được người khiến cho mình cam tâm tình nguyện hy sinh, thì hãy cứu sinh linh trên thế giới này. Cô bé chớp mắt. Nếu không tìm được thì sao? Sao phải hy sinh tính mạng cho người khác chứ? Con không thích. Nếu không tìm được thì đó là kiếp nạn của thế gian. Lời hứa của sư phụ với con không thực hiện được rồi. Ồ, cô bé. Ồ, miếng băng cắn một miếng, đuôi tóc lắc lư. Tại sao phải hy sinh cho kẻ khác? Tuy còn nhỏ nhưng mà sự lạnh lùng trong nội tâm khiến cô bé biết rằng điều đó không xảy ra. Sư phụ, cuối cùng con cũng tìm được người con cam tâm tình nguyện hy sinh tất cả rồi. Bằng Nhì rất vui. Ký ức xa xôi hiện về, Ứng Hoan Hoan lẩm nhẩm trong lòng, nụ cười của nàng ấm áp. Hai tay nàng áp vào nhau tạo nên ấm pháp. Ta lấy linh hồn ta cầu nguyện, dùng thân thể ta, dùng linh hồn ta, dùng máu của ta. Giọng nói dường như là khúc ca cổ vang vọng từ mọi ngóc ngách trời đất cổ xưa. Tứ đại huyền vực, loạn mải, yêu vực, vô số người ngẩng lên dường như cảm ứng nhìn hướng đó. Hạo thiên địa chi linh, thần hóa tổ chi lộ. Kỳ chữ cúc, chữ cuối cùng vang lên. Thân thể Ứng Hoan Hoan rung dữ dội. Trời đất bắt đầu rung chuyển, bầu trời sáng loa, dường như có vô số đạo linh quang bắn ra hóa thành một cái màn tấm ánh sáng khổng lồ phía trên bầu trời loạn mải. Linh quang cuối cùng chạy vào đóa băng liền dưới chân Lâm Động, băng liền bắt đầu sáng rực. Thế nhưng Lâm Động không hề để tâm, hắn kinh hãi nhìn Ứng Hoan Hoan, vì trên người nàng bắt đầu cháy lên ngọn lửa màu lam. Cuối cùng hắn có biết Ứng Hoan Hoan muốn làm gì, nàng đang thiêu đốt bản thân, dùng sức mạnh lớn nhất của mình trợ giúp hắn thành tổ, chỉ có điều cái giá đó là tính mạng của nàng. Hắn giờ đã hiểu tại sao ở Tây Huyền Vực nàng lại lạnh lùng cự tuyệt hắn, vì căn bản không phải trận pháp xung kích tổ cảnh gì đó, mà là kế hoạch để cho nàng dùng tới sức mạnh này. Ngay từ đầu nàng đã nghĩ tới lúc này. Dừng lại, nàng dừng cho ta, Ứng Hoan Hoan. Mắt Lâm Động đỏ quạnh, hắn điên cuồng dãy giụa, gầm thét đầy phẫn nộ, tiếng thét như là dã thú vàng khắp không gian. Mấy người viêm chủ thấy thế sắc mặt kịch biến định nào tới, nhưng mà sinh tử chủ ngăn lại. Đây là lựa chọn của muội ấy, đừng làm phiền. Tại sao như vậy? Sắc mặt viêm chủ trắng bệch lẩm bẩm. Vậy chúng ta còn cách nào sao? Tổ cảnh không dễ đạt được, ngay cả tiểu sư muội cũng phải dùng cách này mới khiến Lâm Động bước vào tổ cảnh. Chỉ như vậy mới tránh được kiếp nạn lần này. Sinh tử chủ quệt nước mắt. Viêm chủ bọn họ chậm mặc không nói, nhìn lên bầu trời với đôi mắt đỏ hoe. Ngọn lửa màu lam rừng rực cháy. Ứng Hoan Hoan nhìn Lâm Động đang điên cuồng dãy giụa, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Dì nói huynh, muội không muốn bảo vệ trời đất gì cả, cũng không muốn làm chúa cứu thế, nhưng muội muốn huynh sống. Lâm Động, cảm ơn huynh đã khiến muội thích huynh từ trước khi muội thức tỉnh, cũng cảm ơn huynh đã để cho muội nhiều điều tốt đẹp như vậy. Huynh đã cho muội biết trái tim dù có lạnh lùng tới mức nào rồi cũng có lúc nở hoa. Huynh từng có hỏi muội là bang chủ hay Ứng Hoan Hoan, giờ muội cho mấy huynh biết. Đồ ngốc, làm gì có bằng chủ nào, muội vẫn luôn là Ứng Hoan Hoan. Ngọn lửa bọc quanh tàn thân Ứng Hoan Hoan, giọng nói nghẹn ngào của nàng vọng ra. A, Lâm Động thét lên, tiếng kêu mang đầy sự đau đớn bất lực, khiến mọi người ai cũng đỏ hoe mắt. Hút đã băng liền lúc này bắn ra ánh sáng vạn trượng, rồi như là cánh hoa bắt đầu gập vào. Tầm mắt Lâm Động dần trở nên mơ hồ, ý thức bắt đầu chìm trong bóng tối. Khi tầm mắt sắp hoàn toàn tối lại, dường như có một thân ảnh hiện ra. Nàng chắp tay sau lưng, đuôi tóc đen lắc lư đầy hoạt bát, trên gương mặt là nụ cười xa xảo tình quái, giống như là lần đầu gặp ở đạo tông nhiều năm trước. Chương 1305, luân hồi. Cùng với cơn đau xé gan xé phổi, bóng tối nghiền chìm thần trí Lâm Động, ý thức quán rơi vào bóng tối vô tận. Thấp thoáng nghe thấy tiếng gầm thét của dạ thú vọng ra, không biết âm thanh đó kéo dài bao lâu, cuối cùng yếu đi, dường như chủ nhân của tiếng gầm thét mệt nhoài. Ánh sáng chói lòa bỗng bắn ra từ bóng tối, bao bọc lấy ý thức trầm luân đó. Ánh sáng giống như là vô số cảnh tượng lóe lên rồi biến mất, mỗi một cảnh tượng dường như đều là một cái vòng sáng luân hồi. Ý thức của Lâm Động bị những cái vòng xoáng luân hồi kéo vào, rồi hắn mất đi ý thức hoàn toàn. Cảm giác còn đáng sợ hơn cả khi hắn vượt qua ba tầng luân hồi kiếp. Luân hồi chuyển động, ý thức cuối cùng không thể thoát ra, ý thức của hắn bị chiếm đoạt, một thứ ký ức mới xâm chiếm hắn. Luân hồi lần đầu, hắn vẫn là Lâm Động của Thanh Dương Trấn, hắn vẫn đang nỗ lực tu luyện để lấy lại công đạo cho phụ thân. Nhưng lần này hắn không có tổ thạch, mà chỉ là một thiếu niên cố chấp bình thường Lâm gia. Hắn nỗ lực tu luyện muốn báo thù với thiên tài Lâm thị tông tộc, nhưng lần này hắn không còn sự nhẫn nhịn từng có. Tuy bằng nỗ lực của hắn đã khiến Lâm gia trở thành gia tộc mạnh nhất Thanh Dương Trấn, nhưng cuối cùng vì tiết lộ thù hận với Lâm Lang Thiên mà dẫn tới sát cơ, máu lửa lan tràn khắp Lâm gia. Những kẻ mặc sắc phục của Lâm thị tông tộc sắc mặt lạnh lùng, đâm trường kiếm vào người Liễu Nghiên. Máu tươi chảy ra nhưng mà bà kiên cố kêu lên với cậu thanh niên phía sau đang sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Động Nhi, chạy đi! Lòng hắn như dâng trào sự sợ hãi. Hắn nhìn thấy nam tử gương mặt tuấn giật bước vào, trên trường kiếm vẫn là dính máu tươi của thân cậu. Người chính là Lâm Động muốn báo thù ta. Nam tử tuấn giật trước mặt Lục Phong cười chế giễu, ánh mắt nhìn một con kiến nhỏ bé. Ta phải giết ngươi! Mắt Lâm Động đỏ quạnh, thủ hận tử xương tủy trào dâng. Hắn gầm lên xông tới Lâm Lang Thiên, nhưng chỉ thấy nụ cười đầy chế giễu của Lâm Lang Thiên. Một kẻ trong Vân Gia ti tiện, đến các bậc cao cấp không phân biệt được ế thế gian này, chỉ là sỉ nhục thanh danh Lâm thị tông tộc mà thôi. Tiếng chế giễu vang lên bên tai Lâm Động, rồi mũi kiếm sắc lạnh không chút do dự xuyên qua cổ hắn. Máu tươi phun ra, hắn ngã gục ra đất. Trong bể máu hắn thấy Lâm Tiêu, Lâm Chấn Thiên tất cả ngã cách đó không xa, lưỡi dao chém xuống cổ, từng cái đầu rơi xuống. Tròng đôi mắt mở trừng trừng là sự tuyệt vọng không cam tâm. Tầm nhìn quán tối dần, cuối cùng đem theo sự hối hận vô cùng vô tận biến mất. Có một kiếp không có thù hận với Lâm Lang Thiên, hắn thiên phú hơn người, cuối cùng nhờ vào nỗ lực bản thân đưa Lâm gia trở về thông tộc. Cuối cùng hắn trở thành người nổi bật nhất tông tộc. Sau đó dưới sự quản lý của hắn, Lâm thị trở thành gia tộc cường đại nhất vương triều Đại Viêm. Còn hắn là đệ nhất cường giả vương triều Đại Viêm. Chỉ là kiếp này không có Ứng Hoan Hoan, cũng không có Lăng Thanh Trúc. Cuối cùng khi tuổi thọ tới cực hạn, trước bao ánh mắt bi thương mà kính sợ của tộc nhân Lâm thị, hắn nằm trong quan tài chỉ vào khoảng khắc tầm nhìn chìm vào bóng tối. Hắn mơ hồ cảm nhận dường như mình mất thứ gì đó vô cùng quan trọng. Luân hồi hết kiếp này tới kiếp khác giống như là kéo dài mãi không có điểm dừng. Ý thức của Lâm Động rơi vào luân hồi, không tìm được bản thân thực sự. Hắn từng vinh quang, từng thấp kém, được người khác kính sợ, cũng từng bị chế nhạo. Nhân sinh muôn hình vạn trạng, chịu đựng tất cả. Hắn như cái xác không hồn đi qua kiếp này tới kiếp khác. Chỉ tới lúc sinh mệnh tận cùng, hắn mới cảm nhận dường như hắn chưa tìm thấy điều gì đó. Cũng như vậy, hắn chưa tìm được chính mình. Lại một kiếp luân hồi nữa, hắn gặp Lăng Thanh Trúc, nhưng chỉ là nhìn qua. Giữa hai người không xảy ra việc hoang đường giữa thạch mộ đó. Lăng Thanh Trúc vẫn là tiên nữ cao cao tại thượng, còn hắn là một trong vô số người ngưỡng vọng nàng. Kiếp này hắn vô cùng bình thường, chết không gây dựng thành tựu. Luân hồi lại xoay chuyển, không biết đã trải qua bao kiếp luân hồi, nhưng ý thức ngày một vẩn đục, dường như mãi mãi chậm luân trong luân hồi. Hết kiếp này tới kiếp khác. Kiếp này hắn lại trở thành đệ tử đạo tông. Hắn gặp một thiếu nữ hoạt bát với mái tóc đuôi ngựa đen nhánh. Nàng vẫn là tiểu công chúa của đạo tông, còn hắn thì bình thường, chỉ là trong đám người. Hai người nhìn nhau dường như sững người lại, một cảm giác khó hiểu tràn ngập trong tim họ. Hắn thích nàng rồi, vậy là hắn cố gắng tu luyện, bắt đầu thoát khỏi sự tầm thường, nổi trội lên giữa đệ tử đạo tông. Cái danh tiếng của hắn một cao dần trong đạo tông. Ánh mắt hắn lặng lẽ quan sát ngày một sáng hơn. Cuối cùng hai người họ trở thành hai người khiến người khác ngưỡng mộ nhất ở đạo tông. Họ cùng tu luyện, cùng thực hiện nhiệm vụ, tình ý dần nồng đậm trong sinh tử. Hậu sơn đạo tông hoa tươi ngập tràn, gió khẽ thổi là không gian phảng phất hương hoa. Lâm Động ngồi giữa biển hoa nhìn phía trước, đó là một thiếu nữ mảnh mai thướt tha đang múa. Những bông hoa cũng như lay động theo từng động tác của nàng, tiếng cười lanh lảnh. Nàng là thứ thanh âm dễ nghe nhất thế gian. Hắn dịu dàng ngắm nhìn thiếu nữ. Vào lúc này sâu trong tận tâm hồn dường như có thứ cảm xúc đến bản thân hắn cũng không phân biệt nổi. Sâu trong tận cùng cảm xúc dường như có một thứ đau đớn thấu tận tim gan. Bất giác hắn mắt đỏ lên. Này, huynh sao thế? Giọng nói trong trẻo thiếu nữ vang lên. Nàng nhìn hắn có hiểu. Chiếc đuôi ngựa phía dưới ánh sáng nhìn trở nên đen nhánh. Hắn nhìn gương mặt ấy đột nhiên đưa tay ra giữ lấy nàng. Trầm mặc hồi lâu cuối cùng nói, lấy ta nhé. Khi nói ra cô ấy, hắn có thể cảm giác một thứ tình cảm đặc biệt xuyên qua nhiều tầng luân hồi xung kích trái tim hắn. Phải đem lại hạnh phúc cho nàng. Thứ tình cảm ấy dường như là đang nói vậy. Thiếu nữ giật mình vì câu nói của hắn, rồi gương mặt đỏ ửng, đôi mắt đầy vẻ ngượng ngùng, rồi nàng khẽ gật đầu. Cả đạo tông tràn ngập niềm vui. Là đệ tử ưu tú nhất đạo tông, hắn kết hợp với con gái trưởng giáo rõ là việc mọi người đều là mong đợi. Trong gian phòng đầy đến hồng, hắn gỡ tấm màn che mặt của nàng, nhìn gương mặt ngượng ngùng ấy, đôi mắt kìm không được mà đỏ. Trước ánh mắt nghi ngờ và ngượng ngùng của tân nương, hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại kia. Đêm ấy ngập tràn xuân quang, trong tiếng rên rỉ có chút đau đớn lại có bao hàm niềm hạnh phúc vô bờ. Sau đại hôn, hai người dính với nhau không rời, tình cảm không nỡ rời xa khiến không ít người ngưỡng mộ. Có thể tìm được người mình yêu thương, đúng là việc người khác cảm thấy hạnh phúc không muốn tỉnh lại. Chỉ có điều Ứng Hoàn Hoàn lại cảm thấy sau đại hồn dường như là Lâm Động trở nên trầm mặc hơn. Hắn ngồi ngẩn ra trên vách núi nhìn đệ tử đạo tông tu luyện, ánh mắt có chút mơ hồ. Nhưng ánh mắt ấy mỗi khi dừng lại, Ứng Hoàn Hoàn trở nên dịu dàng, chỉ là sâu thẳm trong đó dường như ẩn chứa thứ gì khó nói thành lời. Có phải chẳng nàng giấu tiếp điều gì? Cuối cùng nàng không nhẫn nhịn được hỏi. Lâm Động chỉ là mỉm cười khẽ ôm nàng vào lòng. Sự mềm mại ấy khiến trái tim hắn tan chảy, không còn nhớ tới lý do chất vấn nữa. Ta sẽ khiến nàng mãi mãi vui vẻ. Lâm Động vùi mặt vào mái tóc đen nháy của nàng, trong lòng dường như nói. Thời gian trôi qua hết năm này tới năm khác, bất chỉ bất giác 3 năm sau đại hôn. Trên vách núi, đôi chân Ứng Hoàn Hoàn khẽ đung đưa trên vách núi. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn thân ảnh trong đạo tông, nàng mím môi cười, có phong thái hiểu mị của một thiếu phụ. Gia Gia nói, với tiến độ tu luyện của chàng, có lẽ tầm 2 năm nữa có thể kế thừa vị trí Gia Gia rồi, tới lúc đó không phải tiếp. Cũng gọi chàng là Lâm đại trưởng giáo sao? Nàng tinh nghịch cười, vậy thì nàng là Lâm đại phu nhân. Lâm Động cười, đưa tay búng lấy trán nàng. Ứng Hoàn Hoàn cười nhìn hắn, đột nhiên khẽ thở, có phải chàng muốn nói gì với thiếp? Hừm, chàng không thấy từ sau đại hôn dường như mình thay đổi sao? Không phải nói chàng trở nên không tốt, mà là quá tốt với thiếp. Hơn nữa, kiểu tốt với thiếp cứ cảm giác như chàng đang bù đắp điều gì. Ứng Hoàn Hoàn có chút hụt hẫng, thiếp chỉ muốn biết chàng không nợ thiếp bất cứ điều gì, thiếp yêu chàng hơn bất cứ bản thân mình. Nụ cười của Lâm Động dường như đông cứng, khẽ vuốt má Ứng Hoàn Hoàn nói, tại sao nàng cứ ngốc như vậy chứ? Thế chàng có cho thiếp biết không? Ứng Hoàn Hoàn nói. Lâm Động trầm mặc nhìn phía xa, đôi mắt sâu thẳm dường như có một cái thứ cảm xúc phức tạp trào dâng. Lúc sau hắn mới khẽ nói, nàng có muốn nghe ta kể một chuyện không? Ừ, Ứng Hoàn Hoàn khẽ gật đầu. Lâm Động cười bắt đầu kể. Trong câu chuyện có người tên Lâm Động, cũng có người tên Ứng Hoàn Hoàn. Đứa cô gái thân phận là băng chủ, một trong bát chủ viện cổ, còn có đám dị mà đáng sợ. Ở đó họ chia tách nhiều lần hơn là đoàn tụ, một thứ tình cảm chân thành. Hơn nữa cuối cùng họ không được kết thành phu thê như ở đây. Giọng kể của hắn có phần trầm thấp dường như bi thương. Ứng Hoàn Hoàn nhìn Lâm Động lúc này mắt đỏ hoe, đặc biệt khi nghe thấy Ứng Hoàn Hoàn cuối cùng thiêu đốt chính mình đưa hắn tổ cảnh, nước mắt trào dâng hai khóe. Cô gái ấy lúc nào cũng khen không nghe lời chàng như vậy, chắc chẳng giận lắm. Ứng Hoàn Hoàn nói, đúng thế, nếu có thể cùng chết, kỳ thực đó là một kiểu hạnh phúc, vẫn là tốt hơn để lại sự đau thương để một người chịu đựng. Nhưng thế thực sự rất khó chịu, rất đau khổ, Lâm Động nói. Nhưng có những thứ cuối cùng không thể tránh, chàng phải chịu lấy đau khổ ấy. Nhưng cô gái cũng chịu đau đớn khi gạt người mình yêu. Đúng thế, ta không có tư cách giận nàng ấy, Lâm Động đột nhiên khựng lại cười. Đó là một câu chuyện mà thôi, Ứng Hoàn Hoàn không đáp, mắt to nhìn hắn, nước mắt kiếm không được chảy. Thật ra chúng ta đang trên con đường luân hồi đúng không? Đây đều là giả đúng không? Lâm Động nhìn nàng, kéo nàng đặt trên tim mình. Thật hay giả, lẽ nào nàng không cảm nhận được có những thứ dù trải qua ngàn lần luân hồi vẫn không thay đổi. Hơn nữa, nếu thực sự là luân hồi, ta thả chìm đắm trong này, giờ ta chỉ muốn bên nàng được không? Ứng Hoàn Hoàn quệt nước mắt, vừa khóc vừa cười nói, thiếp đột nhiên rất ghen tị với thiếp kia, làm sao đây? Thiếp biết chẳng muốn bù đắp cho thiếp, nhưng đây không phải là điều thiếp muốn. Thì thiếp biết tình cảm của chàng với thiếp là chân thực. Ứng Hoàn Hoàn khẽ cười, vì thiếp cũng là cô ấy. Không như những gì chàng nghĩ, mọi thứ không xảy ra. Hơn nữa cô ấy có thể vì chàng mà thiêu đốt luân hồi. Chàng cho rằng thiếp để cho chàng chìm đắm trong luân hồi này sao? Lâm Động nhìn nàng không nói gì được. Dù trong luân hồi thì tính cách cầu khói cuộc là không thay đổi. Thiếp đánh đàn cho chàng nghe nhé, việc cô ấy không làm được, thiếp làm thay cô ấy. Ứng Hoàn Hoàn buông tay Lâm Động, tay khẽ đưa một tấm cổ cầm hiện ra, nàng cười với Lâm Động, trên má là hai hàng nước mắt. Bàn tay nhỏ chạm vào trao đàn, những ngón tay thon gọn nứt trên dây đàn, tiếng đàn bi thương vang lên, giống như là lần đầu tiên gặp nhiều năm trước. Chiếc đuôi ngựa lay động, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông, nụ cười dịu dàng cuối cùng thiêu đốt luân hồi. Mắt Lâm Động đỏ lên, niềm chua xót khiến cho tầm nhìn hắn mơ hồ, thân thể khẽ run, sâu trong não có vô số luân hồi lộ tung, ý thức chậm luân bắt đầu thức tỉnh. Đôi mắt đèn trở nên sâu thẳm, dừng lại ở cô gái kia, nước mắt bỗng chảy, giống như lần trước luân hồi. Trong lửa cháy rừng rực là cảnh tượng có nước mắt nhưng cũng có nụ cười ấm áp. Á, Lâm Động kêu lên xé phổi, thanh âm mang bị thương truyền khắp không gian khiến trời đất tối. Á, á, tại sao nàng không nghe lời ta? Nước mắt trào dâng, hắn điên cuồng lao tới ôm chặt Ứng Hoàn Hoàn, không thể kiềm chế được cảm xúc. Hắn khóc như đứa trẻ. Ông Hoan Hoan ôm lấy đầu hắn, đặt cằm trên đầu hắn, nước mắt nhỏ nghẹn ngào nói: Tiếp phải trả giá đắt như vậy, sao chẳng có thể châm luân ở đây? Thứ bù đắp đó không phải là cái chúng ta muốn thấy. Ánh mắt Lâm Động mơ hồ lẩm bẩm: Ta cùng nàng vượt qua luân hồi kiếp này nhé. Nếu thế, chàng sẽ rơi vào luân hồi vô tận nữa mà thôi. Ông Hoan Hoan khẽ chạm vào lưỡi tim hắn. Thật ra mọi thứ đều chân thực, vì nó xảy ra ở nơi sâu nhất tim chàng. Nếu không phải chàng nghĩ tới thì nó không xuất hiện, thiếp cũng vẫn luôn ở đây. Mọi thứ như vậy là đủ. Vì thế, ông Hoan Hoan nhìn Lâm Động cúi đầu hôn lên môi hắn, nước mắt thuận theo má chảy xuống. Lâm Động, tỉnh lại đi. Lâm Động ôm chặt lấy người trong lòng mình, sức mạnh như muốn kéo nàng vào cơ thể. Hắn cúi đầu xuống hôn thật mạnh. Trên vách núi một nam một nữ ôm nhau, gió thổi qua, tiếng đàn du dương cuối cùng rung động theo hoa cỏ. Ánh sáng đột nhiên bắn từ cơ thể Lâm Động, trời đất trở nên mơ hồ. Người trong lòng nhạt dần, Lâm Động ôm chặt lấy nàng nhưng không thể cản việc nàng đang biến mất. Cảm ơn chàng, kiếp này thiếp rất vui. Có lẽ cô ấy cảm nhận được. Nàng cười hạnh phúc cuối cùng tan biến. Trời đất lại tối đen trở về với hỗn độn. Lâm Động quỷ trong bóng tối hồi lâu cuối cùng ngẩng lên, đôi mắt đèn có sự tinh ranh. Rồi hắn đứng phắt dậy, một sự kiên nghị không thể lay động trào dâng. Ta phải đi hết luân hồi chỉ để gặp lại làng. Dù thế nào cũng trả giá ra sao, dù phải xuống hoàn tiền, ta cũng đưa nàng về